Nữ giúp việc của Thiên Binh, chương 4, 2, góc truyện audio.com. Hay là, chúng ta đi mau đi, nếu không thật sự sẽ đến muộn. Không phải là em đang giả bộ bất tỉnh hay sao? Giọng nói của Tiêu Tử Thăng trầm thấp mà có tư tính. Hạ Vi Tử lúng túng cúi đầu, thiếu gia thật là có hỏa nhãn kim tinh, ngay cả cô giả bộ bất tỉnh cũng nhìn ra. Hạ Vi Tử cười ha ha, nói sang chuyện khác, cái đó, thiếu gia, vừa rồi em đụng trúng đầu giường, bây giờ chân rất là đau. Ừ, trong lòng Tiêu Tử Thăng mắng Hạ Vi Tử là nhóc ngu ngốc. Cho nên, em không phải là cố ý không mở cửa cho thiếu gia. Ừ, thiếu gia, hà, cậu ôm em chặt quá, có thể buông lỏng một chút hay không? Em muốn khóa kéo lên. Lúc này Tiêu Tử Thăng không lên tiếng, chẳng qua là một đường hướng về phía trên chiếc eo thon của Hạ Vi Tử. Ngón tay giống như là có ma lực, đến mức đưa tới nhiệt độ nóng bỏng. Hô hấp của Hạ Vi Tử ngưng lại, tim đập rộn ràng, bàn tay của Tiêu Tử Thăng đi tới phía sau chiếc lưng bóng loáng. Không có nửa phần thất lễ, chẳng qua chỉ là nắm chiếc khóa kéo kéo lên. Tốt lắm, Tiêu Tử Thăng từ từ buông tay ra. Thân thể Hạ Vi Tử mềm nhũn, thiếu chút nữa lại té ngã trên đất lần nữa. Cô có chút thất vọng, nhiệt độ nóng hừng hực nhanh chóng biến mất. Cảm giác trống rỗng trong lòng không biết từ đâu tới. Cảm ơn thiếu gia, Hạ Vi Tử không hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác này. Nhưng lại ngượng ngùng hỏi Tiêu Tử Thăng, chỉ có thể chôn nghi vấn trong lòng. Có lẽ khi vào trường học, có thể hỏi những bạn học khác hoặc là giáo sư một chút. À, chợt, Hạ Vi Tử hét ầm lên, lôi kéo Tiêu Tử Thăng không hiểu làm sao chạy ra bên ngoài. Thiếu gia, không kịp rồi, bị muộn rồi. Tiêu Tử Thăng bị Hạ Vi Tử lôi kéo. Cô hầu ngu ngốc này còn có thể nhớ tới cần tham gia cuộc thi hay sao? Nhưng mà, tâm tình của anh ngược lại ngoài ý muốn vui vẻ. Bàn tay núc nhích thịt lôi kéo anh. Có một dòng nước ấm không biết từ đâu truyền tới tim của anh. Giống như ánh mặt trời rực rỡ, chiếu sáng chỗ sâu trong anh, đang từng chút sưởi ấm tình cảm lạnh như băng của anh. Học viện Nữ Bộc là một trường đại học, người sáng lập là Thanh Lam Nhất. 30 năm trước, vì để có nhiều cô gái yêu thích nghề nghiệp nữ hầu, đồng thời hoàn thành mơ ước của mình, có thể càng thêm nổi bật. Vì vậy ông thiết lập học viện đặc biệt này. Hôm nay, nghề nghiệp nữ hầu không chỉ là một công việc có lương cao, cũng trở thành công việc lưu hành nhất, mà nữ hầu tinh anh trên xã hội đều tốt nghiệp từ nơi này. Vì vậy, những cô gái ôm mục tiêu không giống nhau tham gia dự thi học viện nữ hầu. Một năm so với một năm càng nhiều hơn. Hiện tại, chức hiệu trưởng của Thanh Lam Nhất cũng nhường lại cho con trai duy nhất là Than An Ninh tiếp nhận. Thanh An Ninh năm nay chỉ mới 24 tuổi, tốt nghiệp ở trường Đại học Texas, Mỹ, tuổi trẻ, đẹp trai, có phong độ của Thanh Lam Nhất thời trẻ, không giống với Tiêu Tử Thăng lạnh lùng. Anh có một loại thân thiện từ trong xương, ánh mắt sáng ngời hữu thần, nụ cười tươi rói, làm cho người ta liếc mắt nhìn liền không nhịn được muốn tiếp cận. Lúc này Thanh An Ninh đang chắp tay đứng giữa sân học viện, nhìn từng nhóm người đến dự thi từ cổng trường học đi về phía anh. Muốn trở thành nữ hầu trong học viện nữ sinh, cũng không cần phải tham gia thi cử, chỉ cần là con gái. Tuổi tròn 18, ngũ quan đoan trang, phẩm hạnh tốt đẹp thì có thể ghi danh tham gia dự thi, mà nội dung cuộc thi là do hiệu trưởng ra. Thời tiết hôm nay rất tốt, tâm trạng của Thanh An Ninh cũng phá lệ thanh sảnh. Vừa nghĩ tới những ngày sau này sẽ rất đặc sắc, anh liền không tự chủ mà nhếch khóe miệng. Anh cực kỳ mong đợi, cũng cực kỳ vui vẻ tự tay dạy dỗ mỗi một người các cô, làm cho những cô gái tràn đầy nhiệt tình, sức sống bắn ra bốn phía, sau khi được anh giáo dục sẽ trở thành nữ hầu tinh anh trong xã hội. Gió mùa hạ chập chờ vườn cành hoa, mùi hương thơm ngát thấm vào ruột gan, các cô gái kết thành từng nhóm cười đùa. Trong lòng các cô đối với tương lai chính là những ước mơ tươi đẹp. Từng bước đi về phía người đàn ông đứng giữa sân trường. Vừa đúng lúc, cuộc thi tuyển nhập học chính thức bắt đầu. Thanh An Ninh nhìn từng gương mặt tràn đầy tinh thần phấn chấn, lớn tiếng nói,

Hạ Vi Tử nuốt một ngụm nước bọt, không có nói ra cái tên cấm kỵ kia, nghĩ đến một màn diễm tình trước đó trong phòng của cô cùng Tiêu Tử Thăng. Cả người cô liền nóng lên, Hạ Vi Tử ngượng ngùng lộ ra nụ cười lấy lòng với Thanh An Ninh. Hiệu trưởng, tôi bảo đảm tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm không thể tha thứ như vậy nữa. Xin người hãy cho phép tôi tham gia cuộc thi tuyển nhập học hôm nay. Thanh An Ninh nhìn thấy nhiều ánh mắt theo dõi anh như vậy. Anh cũng không tiện thiên vị quá rõ ràng, vì vậy sưng mặt lên, nghiêm túc nói, cuộc thi là một việc rất nghiêm túc, nhưng em lại tới trễ. Thật xin lỗi, Hạ Vi Tử cúi đầu thấp hơn. Chỉ là nể tình em đến kịp trước khi chúng tôi tiến hành hạng mục thứ nhất. Tôi tạm thời dàn xếp cho em lần này. Nhưng mà, hiện tại mời trả lời tôi một câu hỏi. Nếu như đáp án làm cho tôi hài lòng, tôi mới thật sự chấp nhận cho em tham gia cuộc thi. Hạ Vi Tử gật đầu. Vâng, đừng nói một câu hỏi. Cho dù, không đúng, giọng nói của hiệu trưởng thật là quen tai. Hạ Vi Tử ngẩng đầu lên. Nhìn về phía hiệu trưởng đối diện, khuôn mặt hình như chưa từng gặp qua, thế nhưng giọng nói hình như cô đã từng nghe qua ở đâu. Cách chương.